Xuyên văn ngựa Đực Thành đối với nữ chủ. Chương 69, giấc mơ kỳ lạ. Góc truyện audio.com. Chủ điện thành Bilith nguy nga tráng lệ. Tông màu chủ đạo là đen tím, mà khí vờn quanh tạo nên hiệu ứng vừa huyền bí vừa sang trọng. Mộng Y thừa cơ hội không ai để ý thử sờ cái cột lớn chạm khắc hoa văn ma tộc cổ ở cửa điện. Hàn khí đột nhiên thâm nhập, lạnh lẽo đến tận xương. Tiểu Y thích sao? Mộng Y giật mình, ngượng ngùng nhìn Velas, nhìn thấy khá lạ mắt thôi. Velas mỉm cười, khó trách Tiểu Y thấy lạ lẫm. Hai trụ chống cửa điện làm từ đá quý Masgravit. Quanh năm nơi này bị bao trùm bởi ma khí âm hàn nên mới lạnh lẽo như vậy. Mộng Y trợn tròn mắt. Masgravit á, má ơi. Tác giả quân chơi lớn cũng không cần chơi lớn đến mức này đâu. Trong nguyên tác chỉ nói cung điện ma tộc xa hoa lộng lẫy, lại không ngờ đến xa hoa đến mức này. Tuy hai trụ lớn bằng Masgravit này có lẫn tạp chất nhưng lại mang giá trị liên thành đó. Tiểu Y thích sao? Mộng Y cười gượng, không dám không thích. Nàng mà cứ được một khối nhỏ của cái trụ này đem về hiện đại cũng đủ nằm ăn chờ chết đến cuối đời rồi. Đúng là thế giới tiểu thuyết không cần logic. Tiền trên trời rơi xuống, nhân vật chính là Rick Kidd. Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Dọc đường đi vào chính điện, kỳ chân dị bảo hai bên lối đi chói lóa muốn chiếu mù mắt tên. Nhà quê mới lên, như Mộng Y, thật sự không phải nàng không giữ được liêm sỉ, mà cảm giác đi vào kho quốc bảo này khó mà nói nên lời. Đại điện lúc này có vài người bên trong. Vua thành Bilith ngồi trên bảo tọa phía trên cùng nhìn thấy Velas liền cười tươi. Velas về rồi đấy à? Velas cười khúc khích, giọng điệu nũng nịu. Velas nhớ cha chết đi được. Mâu quang nhà vua Bilith liếc qua Minh Quang, giọng điệu tựa như hờn dỗi. Cha cứ tưởng con có người nào đó quên mất người cha này rồi. Ba người Minh Quang, Nghịch Lan và Mộng Y thi lễ. Minh Quang dùng ngôn ngữ ma tộc nói chuyện. Ra mắt Bilith đại nhân. Vua thành Bilith nhướng mày, có vẻ như đang kinh ngạc khi Minh Quang có thể nói ngôn ngữ của ma tộc. Nhưng ông ta không vội đáp lời Minh Quang. Ông ta nhìn đến cô con gái của mình. Vui chơi còn chưa đủ sao lại đem người về đây? Velas bĩu môi. Cái gì mà vui chơi? Con đi làm chính sự đấy nhé. Vua thành Bilith nhướng mày. Velas lại nói. Cha, đạo đãi khách của Bilith thành ta không phải như này đâu. Huống hồ con mạo muội đưa bọn họ đến ma giới là thật sự có chính sự. Vua Bilith hừ một tiếng rồi phất tay. Đứng dậy cả đi. Nói đoạn ông lệnh cho người hầu cấp ghế cho ba người. Nói nghe thử xem là chuyện gì. Velas nghiêm túc hơn hẳn. Là việc kết giới ở vùng ngũ nguyên bị vỡ. Mà Pemon thành chính là kẻ đứng phía sau. Vua Bilith cau mày. Còn có chuyện này. Velas đơn giản kể lại cho cha nàng nghe về việc bọn họ phát hiện ra ở La Mạn Thành và Ba Lô đã nhúng tay vào nhiệm vụ của họ. Vua Bilith tuy không thích nhân tộc nhưng nghe đến chính sự liên quan đến hai tộc. Mà kẻ liên can lại là tòa thành đối thủ của mình nên nghiêm chỉnh lên hẳn. Chấm, vậy tạm thời các ngươi cứ ở lại thành Bilith đi. Tốt nhất đừng đi lung tung tránh bị kẻ khác nắm thóp. Nếu các ngươi ngoan ngoãn thì thành Bilith vẫn có thể bảo vệ các ngươi chu toàn. Minh Quang nhận ra thái độ của vua Bilith nhưng đứng dưới mái hiên của người khác không thể không cúi đầu. Tạ Bilith đại nhân, đúng rồi cha. Velas đột nhiên nhớ đến một việc. Chẳng phải vài hôm tới thành Bilith chúng ta mở tiệc sao? Sao ta không mượn cơ hội này vạch trần thành Pemon? Vua Bilith khoát tay. Khoang hãy vội vã. Trước hết để ta và Van lần hội ý, nếu thời cơ thích hợp chúng ta sẽ ra tay sớm. Velas mỉm cười. Được, vậy quyết định vậy đi. Vua Bilith nhìn thoáng qua ba người Minh Quang. Ánh mắt dừng lại chỗ Mộng Y trong trang phục ma tộc. Ông ta kiềm không được nhìn chằm chằm Mộng Y, ánh mắt nghi hoặc. Đây là, cha, Velas gọi vua Bilith. Nếu cha rảnh thì có thể nói chuyện với con một chút chứ? Vua Bilith thu lại ánh mắt. Được rồi, người đâu? Đưa các vị khách nhân tộc trở phòng đi. Không gian bao trùm bởi màu đen tím huyền ảo. Hắc khí lượn lờ xung quanh che mất tầm nhìn. Mộng Y vô tri vô giác vô định đi trong không gian huyền hoặc mờ ảo. Nàng không biết đây là chốn nào, cũng không rõ làm sao mà đến đây. Rốt cuộc đây là đâu? Vì sao nàng không nhớ gì cả? Ai đang gọi ai đấy? Là đang gọi ta sao? Mộng Y có cảm giác không gian xung quanh biến ảo. Nàng quay lại nhìn thấy vài bóng dáng mơ hồ. Một người đứng mang mặt nạ quỷ. Một người ngồi trước gương đồng không rõ mặt. Mộng Y nhìn người mang mặt nạ quỷ kia. Cảm giác hết sức thân thuộc. Rốt cuộc là ai? Buông tay. Đi. Buông tay cái gì? Vì sao phải buông tay? Rốt cuộc họ đang nói cái gì? Nàng không nghe rõ. Vì sao chứ? Người ngồi trước gương đồng giễu cợt lên tiếng. Giọng điệu đầy bi thống và thù hận. Vì sao? Nếu đã đến, chỉ trách nàng ta xui xẻo để ta nhìn thấy ở nơi này. Là ai? Cảm giác thật quen thuộc. Quen thuộc đến mức Mộng Y tưởng rằng chính bản thân vừa mở miệng nói chuyện. Cảm giác này, dường như nàng đã từng trải qua. Nhưng nàng không thể nhớ được. Bỗng nhiên người ngồi trước gương đồng quay đầu nhìn nàng. Khuôn mặt bị hắc khí bao phủ nhưng đôi mắt chứa đầy thù hận cùng oán khí kia như nhìn thẳng vào sâu tận tâm hồn nàng. Mộng Y nghe thấy đối phương lên tiếng. Ta muốn giết chết nàng ta. Kẻ phản bội. Mộng Y giật mình ngồi phắt dậy. Cả người nàng đổ mồ hôi ướt át. Tim vẫn còn đập thình thịch. Thanh tâm quả và cây nấm nhỏ bị cảm xúc của nàng ảnh hưởng nên đã hiện thân. Lúc nàng đang lo lắng bay xung quanh nàng. Y, ngươi làm sao vậy? Cảm xúc của ngươi không ổn định. Cây nấm nhỏ bập bẹ tiếp lời thanh tâm quả. Linh lực của ngươi rất loạn. Thanh tâm quả chừng cây nấm nhỏ một cái rồi mới bay đến trước mặt Mộng Y. Ngươi áp chế linh lực hỗn loạn trong cơ thể lại đi. Ngươi đang bị phong ấn sức mạnh. Nếu cứ như vậy sẽ bị tẩu hỏa nhập ma đấy. Mộng Y vuốt trái tim vẫn còn sợ hãi đập bang bang như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực. Nghe theo lời thanh tâm quả đả tỏa áp chế linh lực cuồng loạn trong cơ thể. Giấc mơ kia. Thật sự quá không chân thật nhưng lại khiến nàng sợ hãi. Là sự sợ hãi tỏ ra từ trong cốt tủy. Rốt cuộc hai người trong giấc mơ kia là ai? Y, tĩnh tâm. Mộng Y đả tỏa suốt một canh giờ mới áp chế được cuồng loạn trong lòng. Nàng mở mắt ra, ngây ngốc nhìn gương đồng cách đó không xa. Giọng nói của hai người kia thật quen. Rốt cuộc đã gặp ở đâu rồi? Y, ngươi nhìn thấy cái gì mà làm bản thân sợ hãi như vậy? Mộng Y lắc đầu, chỉ là một giấc mơ thôi. Thanh tâm quả biết nàng không muốn nói cũng không truy hỏi. Y, ngươi sắp đột phá tầng thứ 9 lên luyện khí tầng 10. Trong khoảng thời gian này ngươi tốt nhất hãy giữ tâm tính trong sạch, đừng để rơi vào cảnh như khi nãy nữa. Mộng Y kinh ngạc, ta sắp đột phá rồi á? Bế quan nửa năm ở biệt viện là khoảng thời gian tu vi nàng tăng cao nhất. Chỉ trong nửa năm đã tăng lên từ tầng 4 đến tầng 9 luyện khí. Nhưng đến tầng 9 lại gặp phải bình cảnh khó mà đột phá. Nàng cũng biết tam linh căn như nàng lại mang huyết mạch bán nhân bán ma, muốn lên trúc cơ khá là khó. Trong 5 năm trở lại khó mà đạt được. Gần nửa năm nay nàng vẫn luôn mắc kẹt ở tầng 9 luyện khí. Lúc này tu luyện lại đột nhiên có tiến triển. Mộng Y có hơi lo lắng. Nàng đang ở ma giới nguy hiểm trùng trùng. Lúc này lại có dấu hiệu đột phá. Đừng lo lắng. Ta sẽ hộ thể cho ngươi trong đoạn thời gian này. Cây nấm nhỏ cũng học thanh tâm quả dùng giọng điệu bập bẹ đang tập nói nghiêm túc hứa hẹn. Ta sẽ bảo vệ chủ nhân. Mộng Y phì cười, với cái dáng vẻ này không bị người ta hái đi xào là may rồi, còn có sức bảo vệ ta. Tuy nghĩ là vậy nhưng Mộng Y vẫn ôm lấy hai đứa nó. Được, tính mạng của ta giao hết cho hai ngươi. Musgravite là một trong những loại đá quý mới nhất và hiếm nhất trên thế giới. Chúng là một khoáng chất silicat có thành phần là beryllium, be, magie, mg, và nhôm, an. Tinh thể này được đặt theo tên của dãy núi Musgrave ở miền trung nước Úc, nơi chúng được tìm thấy lần đầu tiên. Về sau, người ta tiếp tục tìm thấy Musgravite ở đảo Greenland, Đan Mạch, và ở Madagascar. Năm 1993, hai viên Musgravite mài rác quý hiếm được tìm thấy lần đầu tiên tại Sri Lanka. Khoảng $35,000. Kara, cách chương.